Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, chương 960 lực chi đại hội đêm trước. Chương 960 lực chi đại hội đêm trước tương lai thế giới Hắc Goku cùng Zamasu đều bị giải quyết. Cái kia thời không vũ trụ lại lần nữa khôi phục hòa bình, như thế nào làm trí tuệ sinh mệnh một lần nữa thành lập văn minh quốc gia. Kia đều là giới vương thần Son Goku sự. Ino mặc kệ, nàng phân thân phản hồi chủ thời gian tuyến không sai biệt lắm cùng thời gian. Vua của vạn vật hạ lệnh, triệu tập đa nguyên vũ trụ nội toàn bộ giới vương thần cùng thần hủy diệt tới vua của vạn vật cung. Điện, giới vương thần có thể lợi dụng tự thân năng lực nháy mắt đến vua của vạn vật cung điện. Thần hủy diệt liền yêu cầu dựa vào thiên sứ người hầu siêu vận tốc ánh sáng phi hành. Chờ đợi không sai biệt lắm 30 phút, 12 cái vũ trụ thần linh cùng thiên sứ người hầu toàn bộ tới đại điện này, trong đó có thứ 7 vũ trụ tân, Beerus, Whis, thứ 6 vũ trụ phúc ngói, Champa, Vado, đệ thập vũ trụ giới vương thần Cách Ga, đệ nhị vũ trụ thần hủy diệt Hải Lạc Tư, này đó đều là Ino tương đối quen thuộc, còn thừa giới vương thần, thần hủy diệt nàng cũng đều gặp qua. Chỉ là không thân mà thôi, ở đây đều là chủ quản vũ trụ thần linh. Là một tay, giống thứ 7 vũ trụ Kibito, lão giới vương thần, đệ thập vũ trụ Zamasu bọn họ liền không tư cách trình diện, thần hủy diệt ở đệ nhất bài khom lưng. Thiên sứ người hầu tay cầm pháp trượng, thẳng tắp mà đứng ở từng người thần hủy diệt bên cạnh. Giới vương thần nhóm ở đệ nhị bài quỳ lạy, đại thần quan khi trước mở miệng. Chư vị. Vua của vạn vật bệ hạ làm ra quyết định, ở toàn đa nguyên vũ trụ trong phạm vi, triển khai một hồi tên là lực chi đại hội, luận võ đại tái. Quy tắc như sau, đương nghe nói lực chi đại hội chỉ có một người thắng vũ trụ có thể may mắn còn tồn tại, còn lại vũ trụ đều sẽ bị vua của vạn vật hoàn toàn lau đi thời điểm. Một chúng thần hủy diệt cùng giới vương thần đều sợ ngây người. Vũ trụ cũng chưa. Bọn họ tự nhiên cũng sống không nổi, đương nói đến đệ nhất. Thứ 12, thứ 5, thứ 8, này 4 cái vũ trụ bởi vì văn minh trình độ đạt tới vua của vạn vật yêu cầu. Mà miễn với dự thi thời điểm, từ Ino góc độ, là có thể nhìn đến này 4 cái vũ trụ thần hủy diệt cùng giới vương thần đồng thời thở dài nhẹ nhõm. Một hơi, bọn họ bên cạnh thiên sứ người hầu tuy rằng không có tử vong uy hiếp. Nhưng có thể không ngủ say, cũng là không muốn ngủ say, lại sau đó, bọn họ 4 cái vũ trụ nhìn về phía còn lại 8 vũ trụ. Ánh mắt liền có điểm ý vị thâm trường, trước mặt đa nguyên vũ trụ còn ở vào ấu niên kỳ. Còn đang không ngừng sinh trưởng, chưa nói tới tổng chất lượng bất biến, vua của vạn vật mạt sát còn lại 8 vũ trụ. Phân giải ra tới năng lượng hơn phân nửa dùng cho toàn bộ đa nguyên vũ trụ trưởng thành. Thiếu bộ phận, tắc sẽ rơi xuống bọn họ 4 cái vũ trụ trên đầu, hoàn cảnh nội năng lượng độ dày bất đồng. Trí tuệ sinh mệnh khởi điểm tự nhiên cũng liền không giống nhau, 8 vũ trụ bị lau đi. Phân giải ra tới năng lượng sẽ làm kia 4 cái văn minh vũ trụ được lợi không ít. Lúc này này 4 cái vũ trụ vô luận là giới vương thần vẫn là thần hủy diệt đều là cử hai tay hai. Chân tán đồng, còn lại 8 vũ trụ liền rất khổ bức. Giới vương thần, thần hủy diệt không thể tham chiến, chỉ có thể như là quần chúng giống nhau, ngồi ở trên đài, xem vũ trụ nội chiến sĩ chém giết, từ này đó phàm nhân tới quyết định chính mình vận mệnh. Gửi hy vọng với tranh thủ đến kia 1/8 sinh cơ, đại thần quan nói xong thi đấu lưu trình sau. Ino mở miệng nói, chư vị, các ngươi đều nhận thức ta, thi đấu sẽ từ ta đảm nhiệm trọng tài. Thi đấu lôi đài sẽ thiết trí ở vô chi giới, thỉnh chư vị mau chóng chọn lựa ra 10 vị người dự. Thi, ở chủ thời gian tuyến 300 tháp khác thời gian nội. Đem danh sách báo danh ta nơi này tới, khi chi giới vương thần đại nhân. Ngài để lại cho chúng ta thời gian cũng quá ngắn. Đúng vậy, ta vừa mới thức tỉnh. Căn bản là không kịp chọn lựa chiến sĩ. Ta đều không quen biết bọn họ, đại nhân. Có thể hay không đem báo danh thời gian kéo dài một ít. Như vậy chúng ta mới có thể tuyển ra mạnh nhất chiến sĩ A, một đống giới vương thần cùng thần hủy. Diệt liền đối Ino oán giận. Nàng cũng không tức giận. Cười ha hả nghe. Đại thần quan ho khan một tiếng. Này giúp hóa lập tức thành thật xuống dưới. Một đám sụp mi thuận mắt. Cung kính đến không được. Cũng không dám nữa nhiều lời. Đại thần quan ngữ khí bình thường mà nói. Chư vị, thỉnh nhớ kỹ một chút. Dùng luận võ hình thức. Quyết ra một cái cuối cùng miễn với lau đi người thắng. Đây là vua của vạn vật bệ hạ ân đức. Không phải các ngươi nói điều kiện lấy cớ. Ta nói như vậy, các ngươi đã hiểu sao? Đã hiểu là, chúng ta minh bạch bệ hạ một mảnh khổ tâm, chúng ta này liền trở về chọn lựa người dự thi, đều. Không phải ngày đầu tiên tới, đi làm. Vua của vạn vật đó chính là cái tiểu hài tử tính cách. Không thích chờ đợi, nói làm liền làm, 100 tháp khác là 48 phút. 300 tháp khác cũng chính là hai cái nửa giờ thời gian. Ngươi tưởng kéo dài, toàn vũ trụ mạt sát hiểu biết một chút. Đại thần quan nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cổng lớn, một chúng thần linh vội không ngừng mà rời đi vua của vạn vật cung. Điện, trở về tìm kiếm dự thi chiến sĩ, thời gian thật sự quá ngắn. Tưởng tổ chức một hồi bên trong tuyển chọn, lúc sau phái mạnh nhất chiến sĩ đi tâm tư toàn bộ thất bại. Chỉ có thể dựa theo vốn có ấn tượng đi chọn lựa, đại thần quan định ra quy tắc thực tác. Trong đó có một cái liền rất mấu chốt, ở lực chi đại hội trên lôi đài. Không thể xử đối thủ tử vong, đại bộ phận giới vương thần. Thần hủy diệt đều là sống vô số năm lão xảo quyệt, từ này quy tắc chung. Là có thể tìm được làm văn địa phương, hoàn toàn có thể mượn dùng này quy tắc. Phái một cái yếu nhất chiến sĩ. Đi đoái rớt đối diện mạnh nhất chiến sĩ, ý tưởng thực hảo. Thực tế thao tác khó khăn cực đại, này không phải một chọi một luận võ. Vua của vạn vật căn bản không có cái kia kiên nhẫn. Hắn cũng không để bụng phàm nhân cái gọi là võ nghệ. Mà là muốn nhìn đến này đó các chiến sĩ ở trong nghịch cảnh kiên trì, cố ý phái cấp thấp chiến sĩ. Đi khiêu chiến cao cấp chiến sĩ rất khó. Bởi vì đây là 8 chi đội ngũ. 80 cái chiến sĩ ở một cái trên lôi đài đại hỗn chiến, chúng thần một đám mặt ủ mày ê mà trở về chọn. Lựa chiến sĩ, Ino ở vua của vạn vật cung điện chờ. Thực mau, 8 vũ trụ tuyển thủ dự thi đại danh đơn liền đến nàng trong tay, nàng chủ yếu xem thứ 6 cùng thứ 7 vũ trụ tuyển thủ dự thi, thứ 6 vũ trụ đã không có Frost cùng kêu. Lần này thay thế bổ sung đi lên một cái kia Namek người cùng một cái người Saya, thứ 7 vũ trụ bên. Này nguyên bản sẽ dự thi số 17. Số 18 hiện tại xem như Ino bên này người. Bọn họ tỷ đệ cùng thứ 7 vũ trụ nói có quan hệ liền có quan hệ. Nói không quan hệ, vậy không có gì quan hệ. Trước mắt hai người đều không ở địa cầu. Thậm chí đều không ở này thời gian tiến thượng. Son Goku bọn họ tưởng ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được người. Căn bản là không có khả năng, lão rùa thần mang theo một loại ai dám lộng chết ta. Ta liền bắn ngươi một thân huyết tâm thái tham chiến. Frieza cũng bị Son Goku từ địa phủ bên kia vớt ra tới. Lấy người chết thân phận, thay thế thứ 7 vũ trụ chiến đấu, cuối cùng đại danh đơn chính là Son Goku. Vegeta, Son Gohan, Piccolo. Krillin, Tenshin Hang, lão rùa thần cùng Frieza 8, còn thừa hai cái danh ngạch không có biện pháp. Chỉ có thể kêu lên Nappa cùng Yamcha, địa cầu bên này có tinh thần cùng thời gian phòng nhỏ. Chẳng sợ thời gian khẩn trương, mọi người vẫn là hai người một tổ. Từng người tiến vào tu luyện, ma hợp một phen, chế định hảo tương ứng chiến thuật sau. 10 tên chiến sĩ mới ở Uis dẫn dắt hạ, đi vào vô chi giới. Tham gia trận này quyết định 8 vũ trụ cuối cùng vận mệnh lực chi đại hội. Tấu chương xong, hết chương.